Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 335, chương 335, hồn phi phách tán. Tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ chung, Tô Nhân đi vào Dương Vân trước mặt. Khoảng cách giữa hai người bất quá một quyền, là không có ý định phản kháng sao? Vẫn là nói hiền đệ ngươi đã nhận mệnh. Không có, chẳng qua là cảm thấy không cần thiết mà thôi. Hiện tại ta có lẽ không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ngươi muốn giết ta không dễ dàng như vậy. Tô Nhân đứng vững, ánh mắt chăm chú nhìn Dương Vân nói, ta nói qua, vì Thiển Lam, sự tình gì ta sẽ làm tất cả, dù là chúng ta là huynh đệ khác họ. Thiển Lam ta có thể cứu sống, cùng phổ thông thiếu nữ đồng dạng sinh hoạt, nhưng ngươi hại ta thánh giáo 20 vạn anh linh, cho dù ngươi là đại ca của ta, ta cũng sẽ không để tiếp tục tồn tại. Tô Nhân ngơ ngẩn, hô hấp của hắn đang run rẩy, thân thể đang run rẩy, thậm chí toàn bộ linh hồn đều đang run rẩy. Mấy thành nắm chắc? 10 thành, thật chứ? Thật. Ta muốn thấy hắn một lần cuối cùng. Có thể. Ha ha ha, ha ha ha ha ha, ha ha ha ha. Tô Nhân ngửa mặt lên trời cười dài. Ngươi cũng đã biết, những năm này ta trôi qua có bao nhiêu vất vả. Ta tước đoạt vô số người cùng khí vận cùng tồn tại, thậm chí tước đoạt chính mình. Ta nghe được vô số ai giống, cũng nghe đến vô số thỉnh cầu. Thế nhưng là ta chưa hề động dung, bởi vì tính mạng của tất cả mọi người cũng không sánh nổi Thiển Lam. Ta minh bạch, nhưng ngươi, Dương Vân đột nhiên ngẩng đầu. Phải chết, làm gì lại đối ta lặp lại câu thứ hai. Vì Thiển Lam, ta có thể từ bỏ bên cạnh ta hết thảy. Ta có thể vứt bỏ ta tất cả. Cho dù là mệnh của ta cũng ở đây không tiếc. Ngươi hẳn phải biết. Hai người không nói lời nào. Sau đó hai người cùng nhau rời đi kết thúc cầu. Tiểu lão đệ đây là làm cái gì? Vì cái gì hắn liền cùng Hoàng Tuyền Đại Đế cùng đi rồi? Không rõ ràng, sư phụ thật đúng là kỳ quái a. Vừa rồi các ngươi không cũng nghe được, để chúng ta không nên nhúng tay việc này. Vâng, Sở Ánh Tuyết thần sắc lo lắng nói, Vân Nhi nói hết thảy hắn tự có phân tắc, không để chúng ta quản. Bên này nghị luận ầm ĩ lúc, bên cạnh bốn vị ngư nhân tộc tế tự đã sớm dọa đến toàn thân run lẩy bẩy. Chính là khi nhìn đến Dương Vân cùng Tô Nhân cùng nhau sau khi rời đi, bọn hắn mới thoáng yên tâm. Ta đi xem một chút đi. Nói thế nào, ta cùng giáo chủ còn có Hoàng Tuyền Đại Đế đều là huynh đệ khác họ. Lẫn vào ta, hẳn là không đến mức ra chút nhiễu loạn. Độc Cô Thiên Nam nói xong, rất nhanh liền hướng về Dương Vân cùng Tô Nhân rời đi phương hướng đuổi theo. Mà tại Tô Nhân hành cung, Dương Vân cùng Độc Cô Thiên Nam lại một lần nữa nhìn thấy lớn lên Thiển Lam. Thời khắc này nàng đã là thanh xuân thiếu nữ dáng vẻ, tóc dài màu lam, yểu điệu thân thể, không một không đẹp. Cha, ngươi trở về, hai vị thúc thúc, xem lại các ngươi. Thiển Lam thật vui vẻ. Thiển Lam vẫn y như là sống ở cái kia đơn thuần thế giới bên trong. Tô Nhân sở tác sở vi, nàng toàn bộ không biết, nàng thậm chí không biết. Hiện tại thế giới chính là Tô Nhân thông qua thời không luân chuyển bàn mang nàng tới 5 vạn năm. Sao, không nghĩ tới thời gian không thấy. Thiển Lam vậy mà trưởng thành đại cô nương, thật đúng là xinh đẹp a. Đúng vậy a, đây chính là ngày thường nói tới 18 tuổi nữ biến hóa đi. Độc Cô Thiên Nam phụ họa nói, Thiển Lam có một tia ngượng ngùng, nhưng rất nhanh, nàng lại như khi còn bé đồng dạng hướng hai người bu lại. Hai vị thúc thúc, Thiển Lam phải nghe ngươi kể chuyện xưa, trước cho ta giảng công chúa Bạch Tuyết cố sự. Tốt, giống như lúc trước. Thiển Lam rất là nhu thuận khả ái ngồi xuống Dương Vân bên cạnh. Tô Nhân cũng tốt, Độc Cô Thiên Nam cũng tốt, đều là mặt mũi tràn đầy vui mừng nghe Dương Vân giảng kia công chúa Bạch Tuyết cố sự. Mà Độc Cô Thiên Nam thì là truyền âm đối Tô Nhân nói. Đại ca, sự tình ta đã nghe nhị ca nói. 2 vạn năm trước, thực sự là ngươi tại từ đó cản trở sao? Vâng, Tô Nhân giờ phút này đầy mặt tang thương. Chính là bởi vì hắn. 2 vạn năm trước, Thánh giáo không thể không cùng Ngũ Đại Lục là địch. Ngươi đến cùng làm cái gì? Ta ghi chép nhị đệ hiến tế toàn bộ thành trì cảnh tượng. Ngũ Đại Lục cho dù biết hắn là anh hùng, nhưng tại ước vạn con dân ý nguyện hạ, không thể không hướng nhị đệ tuyên chiến. Độc Cô Thiên Nam đau lòng đến kịch liệt. Ta biết các ngươi 2 cái hận ta. Thế nhưng là ta không có lựa chọn. Chính là bởi vì kia hơn 900 cấp thế giới cường giả sinh mệnh, mới khiến cho Thiển Lam sống đến nay. Ta không được chọn. Độc Cô Thiên Nam không nói gì. Trong ánh mắt của hắn lộ ra một tia thê lương. Sau đó giống như Tô Nhân, lần nữa đem ánh mắt chuyển hướng Dương Vân cùng Thiển Lam. Thiển Lam rất vui vẻ. Dương Vân trên mặt đồng dạng lộ ra từng tia tiếu dung. Bất luận là Độc Cô Thiên Nam hay là Tô Nhân đều biết. Dương Vân là coi Thiển Lam là làm nữ nhi ruột thịt của mình đến đối đãi. Ta biết ta tội không thể tha. Thế nhưng là ta hy vọng, nhị đệ tại cứu sống Thiển Lam về sau, các người có thể hào hào thiện đãi nàng. Có lẽ ta nói như vậy không thích hợp, nhưng là, nàng là vô tội. Độc Cô Thiên Nam nhẹ gật đầu. Hắn hiện tại lần nữa nhớ tới Thánh giáo, lần nữa nhớ tới 2 vạn năm trước. Ta biết, ta không phải một cái hảo đại ca. Thế nhưng là, hy vọng các ngươi có thể xem ở huynh đệ phân thượng, để Thiển Lam hào hào còn sống. Dạng này cho dù là ta thần hồn câu diệt, ta cũng có thể an tâm. Bên trong phòng bầu không khí lại một lần nữa trở nên yên tĩnh. Dương Vân vẫn y như là lại cùng Thiển Lam nói công chúa Bạch Tuyết. Mà Thiển Lam nghe được say sưa ngon lành. Này thời gian giống như trở lại 5 vạn năm trước. Khi đó 3 người là không chuyện gì không nói hảo huynh đệ. Mà Thiển Lam vẫn y như là cái kia nhu thuận đáng yêu tiểu Thiển Lam. Giống như hết thảy cũng không từng cải biến. Thúc thúc, cố sự này ta rất thích. Còn nghĩ nghe cái gì? Thúc thúc đều giảng cho ngươi nghe. Kia, ta muốn nghe con gái của biển. Tốt, ngươi muốn nghe cái gì? Thúc thúc liền nói cho ngươi biết cái gì. Thời gian chậm rãi trôi qua. Rốt cục, lại là có một cái cố sự sau khi nói xong. Thiển Lam chậm rãi ngủ thiếp đi. Mà Dương Vân thì trực tiếp đối nàng thi triển đại quang minh thuật. 5 vạn năm xuyên qua. Vậy mà tại trong lúc bất chi bất giác đem 3 loại 3000 đại đạo chi thuật tấn thăng đến mãn cấp. Tựa như là một cái bác tồn tại. Nhưng tốt xấu, 3 loại thần thông được cho kinh lịch 5 vạn năm lịch luyện. Đại quang minh thuật, 3000 đại đạo một trong. Nó đại biểu cho hy vọng quang minh cùng tương lai. Tại Dương Vân thi thuật hạ, tiểu Thiển Lam trạng thái chậm rãi đã là đạt được ổn định. Tóc của nàng chậm rãi biến thành màu đen, nàng khí vận cùng tồn tại đã ổn định, nàng bây giờ đã không cần lại đi mượn dùng khí vận của người khác cùng tồn tại kéo dài sinh mệnh. Ta muốn cùng nữ nhi của ta trò chuyện. Nghe Tô Nhân nói như vậy, Dương Vân cùng Độc Cô Thiên Nam đồng thời đứng dậy, sau đó bắt đầu đi ra ngoài cửa. Còn có, ta biết. Ta đối với các ngươi tổn thương cho dù 10 đời đều không thể đền bù. Nhưng cảm tạ các ngươi, để Thiển Lam đạt được tân sinh. Tô Nhân quanh thân lệ khí đã không còn. Nhìn về phía Thiển Lam lúc, ánh mắt của hắn hiền lành mà ôn nhu. Ta sẽ nói cho nàng, ta thọ hạn đã tới. Hy vọng tại về sau trong đời, 2 vị hiền đệ có thể nhiều hơn chiếu cố nàng. Dạng này, hồn phi phách tán ta cũng có thể an tâm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.